tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, Chói Người. 2/5, Long Ca căn bản là không có cách phản kháng. Đầu óc của hắn đang không ngừng phản kháng. Thân thể nhưng là thành thành thật thật. Càng là như vậy, Long Ca cả người chịu đựng đến ảnh hưởng lại càng lớn. Đầu óc của hắn muốn phản kháng, muốn chơi chết Phan An, có thể cũng không cách nào phản kháng. Hắn có thể làm được, chính là rít gào cùng nói lời hung ác, chính là uy hiếp, chính là tức đến nổ phổi biểu thị hắn rất tức giận. Tàn nhẫn tức giận, bất quá cũng chính là như vậy. Hắn vô pháp đi công kích Phan An, thế nhưng có thể chạy trốn a. Đang đóng giả ra đưa tay ra thời điểm, Long Ca liền cấp tốc hướng về trong phòng xông ra ngoài. Nơi này là kiểu cũ tiểu khu, tuy rằng cũng có thang máy, nhưng 4 tầng độ cao đối Long Ca loại này giang hồ nhân sĩ không tính là quá cao địa phương. Hỗn xã hội, nhảy cửa sổ chạy trốn là năng lực một trong. Long Ca trực tiếp trốn vào bên trong phòng ngủ, sau đó nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại. Ở cái này trong phòng ngủ còn có một người phụ nữ. Nữ nhân từ trước bên ngoài ồn ào thời điểm liền đang nghe. Bởi vì nghe được là đến tìm phiền phức, liền không dám đi ra ngoài. Sau đó cách cửa phòng nghe đi ra bên ngoài thật giống là đánh lên. Hơn nữa còn là bên này chịu thiệt sau liền căng thẳng không được. Long Ca xuất hiện càng làm cho cái này ăn mặc đồ ở nhà nữ nhân khủng hoảng lên. Long Ca, ngươi đây là làm sao rồi? Chảy máu rồi. Long Ca trên cánh tay có một cái vết máu, là vừa nãy một quyền đập bể kiếng lúc tìm tới vết máu. Chuyện này Long Ca chính mình cũng không có chú ý tới, cũng không có cảm giác đến đau. Hiện tại bị nữ nhân nhắc nhở sau, Long Ca cũng cảm giác được đau. Đừng vướng bận, Long Ca đem nữ nhân cho đẩy ra, nhanh chóng hướng đi cửa sổ nơi đó. Hiện tại vẫn là mùa đông, tối hôm qua lại hạ một hồi tiểu tuyết. Ở phía bên ngoài cửa sổ cùng chu vi kiến trúc trên đều trồng chất một tầng mỏng manh tuyết đọng. Cũng không phải một cái thích hợp nhảy cửa sổ chạy trốn thời điểm tốt. Long Ca đã quản không được nhiều như vậy. Ở mở cửa sổ ra sau liền không mang theo bất luận cái gì phòng hộ công cụ. Trực tiếp bò lên trên cửa sổ. Long Ca, Long Ca, Long Ca, ngươi không muốn bỏ xuống ta à? Mã Lị nhìn thấy Long Ca chính mình bò đi ra ngoài, liền vội vàng từ trên đất lên, chạy đến bên giường đối với Long Ca gọi lên. Long Ca đã nhảy đến điều hòa ở ngoài cơ nơi đó, bắt đầu dọc theo điều hòa ở ngoài cơ cùng ống nước hướng về dưới lầu kia hộ sân thượng quá khứ. Lúc này Phan An đã dùng dây thừng đem Đỗ Khánh Văn hai tay quấn vào phía sau. Đối Long Ca chạy trốn sự tình cũng không thèm để ý. Ngươi nhìn ta sẽ đuổi ngươi sao? Phan An không phải loại kia yêu thích ngươi đuổi ta đuổi người. Hiện tại Long Ca trong lòng đã vỏ chăn lên một cái gông xiềng. Cái này nghiệt xúc sẽ không ở hại người rồi, còn lại giao cho cảnh sát là có thể. Phan An là quá đến giúp đỡ những này lạc đường bạn nhỏ đi lên đường ngay, sẽ không quá đáng ép sát. Phan An là nghĩ như vậy, cũng không có đi vào nhà nói cái gì lời hung ác. Ở đem Đỗ Khánh Văn cho trói chặt sau liền khom lưng đem bị Long Ca đạp xấu bàn nâng dậy đến để ở một bên. Nhìn trên đất rải rác mảnh kiếng bể cùng vết máu, Phan An nhìn Đỗ Khánh Văn, nhẹ giọng nói rằng, cây chổi cùng cây lau nhà ở nơi nào? Ta đem nơi này chỉnh đốn một hồi. Đỗ Khánh Văn cũng không có chịu đến tâm linh ma pháp ảnh hưởng. Vừa nãy Phan An ở trói hắn thời điểm, dùng chính là sức mạnh để người này ý thức được chênh lệch giữa hai bên. Lúc này mặc dù là hai tay bị trói ở phía sau, Đỗ Khánh Văn cũng hoàn toàn không có không sợ. Ngươi xong, ngươi sau đó đừng nghĩ sống yên ổn. Long Ca biết nhà ngươi ở nơi nào. Đắc tội rồi Long Ca. Có chính là huynh đệ đi tìm ngươi phiền phức. Phan An cười cợt. lộ ra một khẩu sâm trắng chỉnh tề hàm răng, uy hiếp loại hình lời nói. Phan An có thể sẽ không nói ra miệng, bị người xem là chứng cứ làm sao bây giờ? Loại này không có ý nghĩa kêu gào. Thú vị sao? Đỗ Khánh Văn không biết cảm giác được cái gì, cũng không dám nữa nói chuyện rồi. Vừa nãy một khắc đó, thật giống như là có quỷ quái đang nhìn kỹ chính mình một dạng. Lời gì đều không có nói. Phan An cười cợt, sau liền đi tìm quét dọn công cụ rồi. Phan An rất đơn giản đem trên đất mảnh vụn thủy tinh quét tước một hồi. Ở vẫn không có quét tước cho tới khi nào xong, liền từ trong nhà đi ra một cái rụt rè nữ nhân. Ngươi là ai? Mã Lị ở trong phòng không sống được, nghĩ nhảy cửa sổ chạy trốn cũng không dám. Ở chịu đựng mấy phút giày vò sau, vẫn là chủ động đi ra. Phan An đem cây chổi để ở một bên, ôn hòa nói rằng, xin chào, ta là Phan An, chúng ta trước từng gặp mặt. Mua nhà thời điểm, Mã Lị đã sớm quên Phan An dung mạo, lúc này nhìn trước mắt cái này đẹp trai nam nhân, cảm giác không hề giống. Nếu là khi đó là như thế một cái đại soái ca mua nhà lời nói, Mã Lị không thể liền như vậy bán nhà. Cùng loại này đại soái ca đồng thời ở chung, liền người mang nhà đồng thời đưa đi mới là bình thường thao tác. Tuy rằng rất nghi hoặc chính mình làm sao sẽ không có nhớ kỹ như thế một cái rất dễ dàng để người nhớ kỹ đại soái ca, nhưng Mã Lị cũng không có hoài nghi Phan An. A, người tốt, ta chính là trở lại cầm ít đồ. Xấu hổ, ta xin lỗi. Mã Lị chủ động xin lỗi. Đối với Phan An thành khẩn nói rằng, ta đồng ý bồi thường, ngươi thả qua ta, có được hay không vậy tương đương. Phan An không hề nói gì, chỉ vào Đỗ Khánh Văn phía sau dây thừng, ngươi cầm lấy cái kia dây thừng, ta liền không cột ngươi, ngươi đừng chạy là được rồi. Nhìn thấy này soái ca ca như vậy không nể tình, như vậy không tôn trọng nữ tính, Mã Lị liền cấp tốc kiên cường nói rằng, chuyện này cùng ta không có quan hệ, đều là nam nhân làm. Ta đi rồi, ngươi dám ngăn ta, ta liền gọi bất lịch sự rồi. Nói xong, Mã Lị liền ưỡn ngực hướng về phía trước đi. Phan An nhìn Mã Lị, ở đối phương ngẩng đầu ưỡn ngực từ bên cạnh mình lúc đi qua, thuận tay liền đem hai tay của đối phương bắt lại. A, bất lịch sự rồi, bất lịch sự a. Người đến, có người bất lịch sự a, cứu mạng a. Mã Lị đã sớm phòng bị cái này, đang bị Phan An nắm lấy thời điểm liền lôi kéo cổ họng gào thét lên. Phan An cũng không phải lưu ý cái này, lại như là hô muốn báo nguy trượt chân phụ nữ một dạng. Rất nhiều lúc cũng chính là hù dọa người mà thôi, hay là bên này tiếng gào quá to lớn quan hệ. Bên ngoài cái kia đang ở bò cửa sổ mập mạp đại ca, chân trượt đi, liền trượt chân rồi. Âm tương đương ngoài cửa sổ âm thanh không có gây nên Phan An cùng hai người khác coi trọng. Chủ yếu là cái kia trượt chân phụ nữ gọi quá lợi hại, để người không nghe được thanh âm bên ngoài. Bất lịch sự a, cứu mạng a, cứu mạng a. Phan An yếu bớt thính giác, gặp nữ nhân này không chủ động phối hợp, liền dùng dây thừng đem nàng trói lên. Trong căn phòng này chí ít còn có ba người hoạt động dấu vết, đều là gần đây, hẳn là những người này đồng bọn. Trộm cướp người là một nhóm, nhưng không xác định trừ bỏ những người kia bên ngoài còn có bao nhiêu người. Hẳn là không nhiều, không phải vậy phân xuống cũng không có bao nhiêu tiền. Như là loạn này chuyện phạm pháp, người cũng không nhiều, không phải không tìm được người, là nhiều người lợi nhuận liền tiểu. Phan An buổi chiều còn muốn đi chợ bán thức ăn mua cá làm cơm, cũng không có thời gian đi chờ những người còn lại trở về. Thậm chí ngay cả phòng ngủ đều không có vào, trực tiếp liền kéo dây thừng mang theo những người này đi ra ngoài. Long ca chạy trốn vị trí là hướng về phương nam vị trí. Phan An dẫn người đi ra ngoài mở miệng là ở phương bắc. Sở dĩ cũng không có thấy nằm trên đất không động đậy Long ca. Liền như vậy,